Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 sinh tồn đào. Liền tính giống ngươi nói, chính là không hiểu biết chung quanh tình huống cũng quá nguy hiểm. Chúng ta ít nhất cần thiết phái vài người đi trinh sát, ta nguyên bản chính là tính toán đi xem. Xét một phen, cũng không tính toán cùng các ngươi hợp tác, vô luận các ngươi như thế nào quyết định. Ta khẳng định sẽ đi, chắc Duy Toàn cùng nữ y hoàn toàn đồng thời nói ra. Biên nói còn hơi kinh ngạc nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Theo sau thoải mái, Khúc Vân nhìn hai người cũng là trong lòng biết rõ ràng. Đều không để bụng hoa kia 50 điểm năng lượng điểm A. Hai cái khó giải quyết đối thủ. Ha ha, kia vừa lúc, chúng ta phân công nhau đi trinh sát bốn phía. Khả năng nói. Tận lực tìm được thức ăn nước uống nguyên, nếu đúng như Đào ca nói bốn phía không có vết chân. Vậy không thể không làm tốt dã ngoại cầu sinh chuẩn bị, Khúc Vân nói xong. Mặt sau lưu học sinh cũng về phía trước mại vài bước đi đến Khúc Vân bên người. Rõ ràng là muốn cùng đi bộ dáng, hẳn là vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn đi, Long Đào vốn dĩ nghĩ nếu nhất định phải đi cũng muốn. Chính mình đi mới được. Chính là bên người mấy người vững vàng khí chàng làm hắn rất là hoang mang. Bọn họ cho chính mình cảm giác, cái loại này gặp được không thể tưởng tượng đột phát sự kiện bình tĩnh lý trí làm hắn cảm thấy ngay. Cả những cái đó kinh nghiệm ra trường lão binh cũng không nhất định có thể làm được. Nhìn xem lưu học sinh A Uy, bộ dáng này mới là người bình thường đi. Bọn họ hẳn là biết chính mình đang làm cái gì đi. Nếu xảy ra chuyện cũng là chính mình lựa chọn đi. Suy xét đến bên này còn phải làm tốt cầu sinh chuẩn bị. Long Đào cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà ngầm đồng ý mọi người tự tiện hành động ở muôn vàn dặn dò. Các loại dã ngoại ứng đối nguy hiểm thường thức sau hắn cuối cùng nói. Dã ngoại gặp được đột phát tình huống rất nhiều thời điểm một người vô pháp giải quyết chỉ có thể. Chờ chết, lúc này yêu cầu một người khác đi cầu cứu. Ta kiến nghị các người ít nhất muốn hai người một tổ. Chúng ta trước kia chấp hành nhiệm vụ khi cũng đều là phân tổ tiến hành, ta đây liền cùng âm nhạc. Ra một tổ đi, chắc Duy Toàn ánh mặt trời tươi cười mặt sau che giấu tà dục sợ tới mức Khúc Vân run. Lập cập, nàng xin giúp đỡ mà nhìn phía nữ y có khác thâm ý mà cười cười. Không, ta thực thích âm nhạc, ta tưởng chúng ta sẽ có nhiều hơn cộng. Cùng, ngữ, ngôn, dứt lời nàng lôi kéo Khúc Vân liền đi, quay đầu lại thoáng nhìn chắc Duy Toàn nhìn chằm chằm. Hắc muội lưu học sinh đầy mặt ghét bỏ bộ dáng. Khúc Vân rốt cuộc là lược cảm yên tâm xuống dưới. Nàng là không đạo đức không điểm mấu chốt, nhưng lại có cái thương hương tiếc ngọc tật xấu. Đem chính mình bên người nữ hài làm như tấm mộc đẩy hướng hồ khẩu như vậy sự nàng vẫn là làm không? Ra từ bãi biển hướng sơn phương hướng đi tới, dọc theo đường đi thảm thực vật càng thêm rậm rạp lên. Nữ y đi ở phía trước, không nói một lời, Khúc Vân cũng liền an tĩnh mà đi theo. Nàng có thể cảm giác được đối phương đối chính mình cũng không ác ý. Cùng chắc Duy Toàn cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, nguyên bản là tính toán tìm cái. Lấy cơ chính mình một cái đi tìm manh mối, nhưng đi rồi một đoạn. Nàng quyết định vẫn là không cần cùng nữ y tách ra hảo. Tại đây loại hoang tàn vắng vẻ hoàn cảnh chung chính mình vốn là không có gì ưu thế. Đừng nói gặp được chắc Duy Toàn cùng lão Trương những cái đó đang đồ tử. Liền tính ra mấy chỉ dã thú gì đó chính mình cũng không phải đối thủ a. Bất quá nếu quyết định mang lên người này bảo hộ chính mình, như vậy liền không thể từ nàng làm bậy. Chỉ có thể mang theo nàng cùng đi tìm quy tắc trò chơi, ta cảm thấy. Chúng ta hướng bên này đi sẽ tương đối tốt một chút, Khúc Vân gọi lại nữ y. Nơi này không có tầm thường trong rừng rậm chim hót trùng ngâm. Mấy cây em ngoại dòng suối nhỏ tiếng nước ở Khúc Vân trong tai rõ ràng như ca. Nếu nói là trong rừng phòng nhỏ, kia luôn là trụ người đi. Chẳng sợ hiện tại đã hoang phế, kiến tạo thời điểm. Tổng muốn suy xét uống nước vấn đề, không nên ly nguồn nước quá xa đi. Khúc Vân nhìn không tới sơn đối diện là hải vẫn là đại lục. nhưng ít ra ba mặt hoàn hải bên này hẳn là sẽ không có càng nhiều dòng suối. Chẳng sợ có, cũng chỉ có thể là lẫn nhau cách xa nhau không xa cùng mạch nhánh sông. Nữ y do dự mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Từ rậm rạp trong rừng cây nàng chỉ có thể nhìn đến không đủ 50 mét xa địa phương. Xa hơn, cũng chỉ có thể nghe được gió thổi lá cây tạp âm mà thôi. Nhưng mà chung quy nàng vẫn là không hỏi cái gì. Theo Khúc Vân chỉ phương hướng đi tới, từ từ. Khúc Vân lại gọi lại nữ y, Tịnh chỉ hướng nàng chân trước. Khúc Vân hiện tại còn không thể theo bản năng trước sau duy trì biện âm thành tượng năng lực. Vừa mới chuyên tâm với lắng nghe nơi xa dòng suối, hoàn toàn không chú ý tới nữ y chân trước một mét nhiều động tĩnh, bỗng nhiên gian thu hồi lực chú ý. Lại là cả kinh, nàng thấy không rõ cỏ dại chung rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng là lại mơ hồ nghe ra sinh vật cơ thể vận động đặc có mỏng manh tạp âm, không biết vì cái gì. Nữ y giống như cũng thực tín nhiệm Khúc Vân, bị gọi lại nháy mắt liền năm ngón tay khép lại trình thủ đao trạng che ở trước ngực. Hướng Khúc Vân chỉ vào phương hướng nhìn lại, cỏ dại chung chỉ có mấy khối loạn thạch cùng một ít long bàn cù kết vươn mặt đất rễ cây, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng mà nàng lại không có thả lỏng cảnh giác. Cũng may mà như thế, một cái rễ cây đột nhiên hướng nàng bắn ra mà đến khi mới đến cặp làm ra phản ứng, nữ y động tác cực nhanh, trải qua phản xạ thần kinh tiến hóa Khúc Vân chỉ có thể vừa bắt giữ đến nàng đôi tay quỹ đạo. Chỉ thấy nàng đôi tay thủ đao vẫn chưa trực tiếp bổ về phía bay tới vật thể, mà là đường parabol gần đây vật càng mau ném quá không trung. Cũng từ khe hở ngón tay bắn ra ra mấy cái bạc lượng lượng ánh sáng, lại xem trên mặt đất. Một cái một mét nửa lớn lên thô tráng đại xà đang ở thống khổ mà quay cuồng vặn vẹo. Có thể là bị thương tới rồi thần kinh, cả người run rẩy mà giống trong chảo dầu bánh quay trèo, đầu rắn phụ cận địa phương cắm sáu đêm sáng. Long lanh dao phẫu thuật, từ giữa không ngừng chảy ra thoạt nhìn có chút dơ bẩn máu. Xen lẫn trong ẩm ướt bùn đất chung nói không rõ cái gì nhan sắc. Dù sao tuyệt đối không phải bình thường màu đỏ. Càng kỳ quái chính là toàn bộ thân rắn lân ra trình màu tím đen. Dù sao Khúc Vân là không nghe nói qua có loại nào xà trưởng thành bức tôn dung này, người đôi mắt. Thật tiêm, vừa rồi nhìn đến nó. Không, chính là vừa lúc quay đầu lại đây. Mơ hồ nhìn đến có bất đồng nhan sắc lắc lư một chút. Khiến cho chú ý, Khúc Vân đã tận lực che giấu. Còn là lộ ra rõ ràng sơ hở, không có biện pháp a, nàng sao có thể nghĩ đến có thể biến sắc ngụy trang thành rễ cây xà. Trên thực tế ở nữ y trong mắt kia căn bản không phải ngụy trang. Lấy nàng tiến hóa tố chất xem đến rõ ràng chính là một cái hướng nàng trù lại đây rễ cây ở bị công kích sau biến thành xà bộ dáng ẩn. Ẩn nhận thấy được nữ y ý vị thâm trường ánh mắt. Khúc Vân trong lòng căng thẳng, vội đánh ha ha tách ra đề tài. Vô luận như thế nào, ngươi không có việc gì liền hảo. Thuận tiện chúng ta bữa tối cũng giải quyết ngươi tính toán ăn thứ này. Ta đối sinh vật học nhiều ít có điểm yêu thích. Nói thật, ta không cho rằng trong giới tự nhiên tồn tại như vậy cái giống loài. Nữ y nhìn cự xà chảy ra mủ. Huyết bĩu môi, ha. Thiên nhiên không đúng sự thật, chẳng lẽ còn có thể là cái gì vũ khí sinh vật thực nghiệm thề? Chúng ta bị bắt tới làm thực nghiệm sao? Không phải ta nói, tỷ tỷ ngươi não động cũng quá lớn. Sao, ngươi không phải bác sĩ sao? Giải phẫu một chút tìm xem có hay không tuyến độc gì đó. Cắt ra tới thì tốt rồi, còn lại liệu lý liền giao cho ta đi a ha ha ha. Không nói gạt ngươi. Nhân gia còn rất thích nấu cơm đâu, nói là nói như vậy. Đương lời này xuất khẩu nháy mắt Khúc Vân trong đầu linh quang vừa hiện. Thực nghiệm a, phía trước tham gia giết người trò chơi liền rất giống một hồi xã hội học thực nghiệm đi. Bị quăng vào không người hoang đảo tới tham gia kiểu mới vũ khí sinh vật nghiên cứu phát minh thực. Nghiệm, cũng rất giống là Lamarck trò chơi sẽ làm sự tình a, chẳng lẽ nói Lamarck trò chơi bản chất chính là một hồi tiến hóa thực nghiệm, hoặc là vì cái gì lý do sàng chọn ưu tú thân thể quá trình. Không được, hiện tại tiếp xúc thế giới này quá ít, khuyết thiếu rất nhiều manh mối không có biện pháp hợp lý mà triển khai phỏng đoán đâu. Hết chương.